Bảo rồi, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Dĩ Tiệm, anh phản bác, cháu ngốc chỗ nào, cuộc tụ họp còn một vài người chưa tới, nhưng tạm thời họ chưa đến. Những nhân viên xung quanh đã bố trí xong xuôi, rồi lục tục rời đi. Trong nhà kho, chỉ còn 3 người đứng quanh bàn dài thảo luận. Ngoài khung cửa sổ gỗ kiểu cũ, bầu trời phân tầng rõ rệt, bóng đêm dần buông từ đỉnh trời, nhuộm đen cả thế giới. Quách Trường Tín lấy làm lạ, nếu đã có nguyên mẫu rồi, tại sao cháu không mời nguyên mẫu? Bạc Dĩ Tiệm, tại cháu có một chút lo lắng, Văn Tài cũng cảm thấy khó hiểu. Ý cháu là cháu có thể mời người ta, vậy sao lại không mời, hay người ta không muốn diễn? Bạc Dĩ Tiệm, không phải vậy à, chẳng lẽ là vấn đề thù lao? Hay là lịch trình không phù hợp? Nghe đến đây, Quách Trường Tín chợt cảm thông, nếu là vì lịch trình không khớp, thì cháu cứ chờ đối phương đi, dù sao cháu cũng đã muốn thêm nguyên mẫu của họ vào tác phẩm, chờ đợi cũng xứng đáng mà. Bạc Dĩ Tiệm, cũng không phải hai lý do đó. Hai người lại hỏi, vậy là gì? Bạc Dĩ Tiệm, chỉ là, cháu sợ em ấy đóng phim của cháu sẽ gặp kết quả không tốt. Hai người, hả, họ càng khó hiểu, nói rõ ra, đừng cứ câu được câu mất như vậy. Bạc Dĩ Tiệm có chút khó xử, việc anh lo lắng cho Ngô Sinh Vi là điều hiển nhiên, nhưng nói ra trước mặt các đạo diễn khác, lại có vẻ quá thực dụng. Anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nói thật, chỉ là hơi tô điểm một chút. Chuyện là như thế này, đây dù sao cũng là bộ phim đầu tiên cháu đạo diễn, cháu sợ nếu không quay tốt, sẽ khiến em ấy thất bại. Hai người, dù Bạc Dĩ Tiệm đã nói rõ ràng, hai người vẫn không hiểu, thậm chí cảm thấy tình huống càng kỳ quặc. Quách Trường Tín, cháu không tin tưởng vào phim của mình, nếu đã không tin, sao còn làm? Bạc Dĩ Tiệm giải thích, không phải cháu không tin, tất nhiên là cháu tin tưởng vào bộ phim của mình rồi. Chỉ là mọi việc đều có khả năng thất bại. Nếu thực sự thất bại, kéo người khác xuống theo thì không hay. Hai đạo diễn nhìn nhau, Văn Tài lên tiếng, vậy bây giờ cháu định mời ai đóng vai chính? Bạc Dĩ Tiệm không giấu giếm, hiện tại cháu đang tìm người bên học viện điện ảnh, nếu không tìm được ai có ngoại hình và tính cách phù hợp hơn thì sẽ để Tề Minh đóng. Văn Tài, Tề Minh đồng ý rồi à? Bạc Dĩ Tiệm, đồng ý rồi ạ. Văn Tài, không lo bộ phim thất bại thì bị cháu kéo theo à? Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày. Phim cũng chưa chắc đã thất bại. Hơn nữa cháu cũng đâu có không trả tiền. Tề Minh đã xem qua kịch bản. Cậu ta chấp nhận rồi. Chẳng lẽ cháu lại phải cản cậu ta? Quách Trường Tín không nhịn được chen vào. Rõ ràng là chuyện giống nhau. Sao cháu lại có kết quả khác nhau đối với hai người vậy? Bạc Dĩ Tiệm lập tức nghẹn lời. Chuyện đó cần phải nói à? Đương nhiên là có sự khác biệt giữa trong và ngoài. Đương nhiên là vì, Bạc Dĩ Tiệm khéo léo tìm lý do, Tề Minh là ảnh đế kỳ cựu rồi, dù một bộ phim không được thành công cho lắm cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Nhưng đối phương vẫn là một tân binh, bộ phim đầu tiên của tân binh, dĩ nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Rõ ràng lý do này không thuyết phục được hai người còn lại. Văn Tài vừa vuốt mèo vừa lắc đầu, lạ thật, lạ quá đi. Con mèo gật gù, meo meo, Quách Trường Tín càng nghi hoặc, quét mắt từ trên xuống dưới Bạc Dĩ Tiệm. Cháu nói gì mà cứ ấp úng, mơ hồ, cái gì mà đối phương là tân binh, phải suy nghĩ kỹ, lỡ cậu ấy thất bại thì không tốt. Cháu đang nói ngụ ý là cháu có lỗi với người ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Dĩ Tiệm vội vàng phản đối, cháu không hề nói là cháu có lỗi với người ta. Quách Trường Tín khinh khỉnh. Lời cháu nói chẳng phải là có ý đó sao? Ông cũng không dây dưa chuyện này, nhanh chóng nói tiếp. Để chú hỏi cháu, khi cháu lần đầu đóng phim, cháu có bao giờ nghĩ đến việc một bộ phim thất bại thì sao không? Khi cháu chọn phim, cháu nghĩ đến việc bộ phim này sẽ khiến cậu nổi tiếng hay cháu chỉ đơn giản là thích nhân vật trong phim và muốn đóng vai đó? Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm, là vế sau, nhưng Quách Trường Tín không để cho Bạc Dĩ Tiệm có cơ hội nói. Nhưng, ông lập tức đặt câu hỏi thứ hai, để chú hỏi tiếp, bây giờ chú nói với cháu chú có một bộ phim nghệ thuật rất bi quan, đóng phim này chắc chắn không có duyên với khán giả, doanh thu phòng vé dự báo là sẽ ảm đạm, nhưng chú muốn quay, và cháu rất thích nhân vật chính trong phim đó, vậy cháu có đóng không? Bạc Dĩ Tiệm, nếu cháu thích nhân vật đó, dĩ nhiên cháu sẽ đóng, nhưng mà vẫn không có khoảng trống cho từ, Nhưng, Quách Trường Tín hỏi câu thứ ba. Nhưng câu này ông không hỏi Bạc Dĩ Tiệm mà quay sang hỏi Văn Tài. Tôi bảo nó đi đóng một bộ phim chắc chắn sẽ thất bại. Ông có khuyên ngăn không? Văn Tài cười thân thiện. Tôi khuyên làm gì chứ? Người lớn rồi, chẳng lẽ còn không biết mình muốn gì và nên làm gì à? Quách Trường Tín lại quay về phía Bạc Dĩ Tiệm, chỉ tay vào anh, nhận xét. Trước đây ở cùng cháu chú cũng không nhận ra cháu thiếu tự tin đến thế. Sao giờ lại trở nên lo được lo mất như vậy? Được rồi, không bàn về tình cảm yêu thương tân binh của cháu nữa. Chú hỏi thẳng, vì sao cháu lại muốn tự mình làm phim? Phim của mấy lão già như tụi chú không đủ lọt vào mắt cháu à? Đương nhiên không phải. Bạc Dĩ Tiệm vội vàng phủ nhận, rồi mới nói tiếp. Cháu quyết định làm phim chỉ vì có một câu chuyện và cảm xúc rất muốn bày tỏ. Không phải vì người khác làm không hay, mà là nhất định phải do cháu tự làm. Quách Trường Tín kết luận, là một đạo diễn, cháu yêu câu chuyện của mình và tự tin rằng chỉ có cháu mới có thể thể hiện được nó. Còn là một diễn viên, cháu cũng không hề cố ý đi chọn những bộ phim sẽ giúp mình nổi tiếng. Vậy mà giờ đây, vì thương một tân binh, cháu quyết định để cậu ấy đi theo một con đường hoàn toàn khác với cháu. Nói đến đây, Quách Trường Tín sắc sảo và thẳng thắn chỉ trích. Tiểu Bạc à, cháu không thấy việc mình làm có chút kỳ quặc sao? Mọi người đang nói gì vậy? Cùng lúc đó, một giọng nói mới vang lên từ bên ngoài kho. Ba người đứng trong kho quay đầu lại nhìn, thì thấy ba gương mặt quen thuộc khác cũng đang tiến vào. Hai nam một nữ, Hàng Thiêm, Cam Thuận Ninh, Quản Nhạc Ngữ, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Văn Tài nói, chẳng có gì, chúng tôi đang nói về bộ phim mới của Tiểu Bạc. Đạo diễn vừa lên tiếng là Hàng Thiêm, ông ta có vẻ rất hứng thú. Chú cũng nghe nói Tiểu Bạc định làm phim, sẽ là thể loại phim gì? Bạc Dĩ Tiệm tiếp lời, là câu chuyện về một phóng viên ả. Nữ đạo diễn duy nhất là Quản Nhạc Ngữ cũng tiếp lời. Là câu chuyện về phóng viên như thế nào? Giống như kiểu phóng viên nước ngoài phanh phui bê bối của Tổng thống à? Bạc Dĩ Tiệm nói. Có thể coi là như vậy, nhưng cũng không hẳn. Nhân vật phóng viên này ban đầu thực sự là một người có lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Nhưng với phong thái sắc bén từ thời sinh viên, anh ta không thể thực sự thích nghi với xã hội. Vì vậy về sau anh ta thất bại và trở thành một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lại hỏi, sau đó thì sao? Bạc Dĩ Tiệm, sau đó anh ta phát hiện ra một vụ án lớn và lại bắt đầu điều tra. Lại có người hỏi, tại sao anh ta lại tiếp tục điều tra? Vì trong lòng mỗi người đều nên có một hạt giống. Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp, hạt giống đó có thể tạm thời ngủ yên vì những khó khăn và trở ngại, nhưng nó sẽ không chết. Chỉ cần gặp một cơ hội thích hợp, nó sẽ vẫn nảy mầm. Phát triển mạnh mẽ, đó có thể là niềm tin, cũng có thể là ước mơ, nhưng một khi điều gì đó tồn tại trong lòng anh ta, thì nhất định anh ta sẽ theo đuổi nó. Các đạo diễn hỏi tiếp đều lộ vẻ thoải mái, trêu chọc nhau. Có một cốt lõi muốn bày tỏ, đạt chuẩn rồi, lần đầu gặp Tiểu Bạc là mấy tuổi nhỉ, 7 hay 8 tuổi gì đó. Chậc chậc, thời gian đúng là không tha ai, muốn quay thì cứ quay đi, quay xong nhớ cho cô chú một vé. Cô chú sẽ đến ủng hộ cháu. Đúng vậy, muốn quay thì cứ quay. Văn Tài vuốt ve ba con mèo trong tay, cũng lên tiếng, ông cười tủm tỉm. Đã quyết định thì cứ làm, có mơ ước thì phải theo đuổi. Thay vì nghĩ đến chuyện thất bại, sao không nghĩ cách làm sao để cố gắng hết mình để thành công, mày nói có phải không? Con mèo thoải mái gật đầu lia lịa, dường như cực kỳ tán thành. Meo meo, cuộc thảo luận đến đây tạm thời dừng lại. Sau đó, mọi người ngồi xuống, vừa ăn tối, vừa thảo luận về những điểm không tốt trong phim mới của ai đó, cách thể hiện của ai đó có thể cân nhắc lại, vừa nói, vừa chửi vừa cười. Bạc Dĩ Tiệm cũng hòa vào đó, nghe một hồi kinh nghiệm làm đạo diễn, rồi anh cũng tham gia bàn luận, cười nói, còn đề cập đến việc gần đây bố mình ở nhà. Chủ đề không còn liên quan đến bộ phim của anh và Ngô Sinh Vi nữa. Nhưng một hạt giống đã rơi xuống lòng Bạc Dĩ Tiệm, trong đêm tối và ánh nến đã bắt đầu bén rễ, khiến anh bắt đầu phân vân về quyết định từ chối Ngô Sinh Vi của mình. Đến khi buổi tụ tập kết thúc, trời đã tối mịt. Anh trở về khách sạn, lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, mãi không thể ngủ được. Bất chợt, anh vẫy tay lên, chạm vào chiếc điện thoại ở đầu giường. Anh gửi cho Ngô Sinh Vi một tin nhắn, 3 giờ chiều ngày kia. Anh sẽ xem thử vai ở Học viện Điện ảnh, Em rảnh thì qua đây cùng xem với anh được không? Cách chương.